Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Tiểu Gia Hỏa nhanh tay hơn Cố Thanh Hàn một chút, đã chạm vào rìa nồi, may mà nồi không để trên bếp lửa. Nếu không, món tay bé có lẽ đã bị Bảo Ngôn Noãn nắm lấy tay nhỏ của con, nhăn mặt nói. Nhìn xem, tay con dính đen kìa. Tiểu Gia Hỏa chỉ cười hì hì, định đưa tay bẩn đến gần Ôn Noãn, nhưng bị cô giữ lại. Để mẹ giúp con rửa tay một chút, rồi cũng tắm luôn cho con nhé. Ôn Noãn nói xong liền bế con đi, tránh cho bé lại làm bẩn người. Cái bẩn này thật khó tẩy. Tiểu Gia Hỏa, y y nha nha, giống như bị người xấu bắt đi. Tức giận đến nỗi Ôn Noãn phải vỗ nhẹ vào M-O-N-G nhỏ của bé. Sau khi xử lý xong cho con, Cố Thanh Hàn đã dọn sạch bát, cơm trong nồi không còn hạt nào, ăn sạch sẽ. Rửa bát xong, anh lại mang vào một chậu nước nóng. Ôn Noãn nhìn chậu nước men, đây là chậu của cô. Mấy hôm nay, buổi tối Cố Thanh Hàn thường múc nước ấm cho cô ngâm chân. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 114 HTML. Mặc dù vừa mới ngâm xong, chân rất ấm, nhưng một lúc sau vẫn lạnh. Ôn Noãn cởi tất, xắn ống quần lên, rồi cho đôi chân trắng nõn vào chậu nước, hỏi anh. Có phải mọi người đều có giường lò không? Thời điểm này còn chưa lạnh nhất, nếu đến khi tuyết rơi dày, chắc chắn sẽ còn lạnh hơn nữa. Hôm nay, khi đi qua nhà Quế Hoa Tẩu Tử, thấy nhà bà cũng có giường lò, ngồi trên đó thật thoải mái. Cố Thanh Hàn đang bế Tiểu Gia Hỏa và chơi máy bay, khiến bé cười ha hà. Anh nhìn Ôn Noãn một cái rồi hỏi, em muốn có giường lò à? Ôn Noãn gật đầu, có giường lò thì tốt nhất, liệu chúng ta có thể xin một cái không? Có giường lò, cô sẽ không phải mỗi tối dựa vào Cố Thanh Hàn để giữ ấm, thích ngủ thế nào cũng được, không cần phải ôm nhau. Dù sao thì cũng là hai người trưởng thành, mỗi đêm Ôn Noãn đều bị thân nhiệt của Cố Thanh Hàn làm cho mặt đỏ tay nóng, mà anh thì vẫn không nói gì. Cách chương.